Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đền bù ta tâm lý tổn thương. Mai tỷ sững sờ, đương trường khóe mắt trong liền lóe ra một chút trong suốt nước mắt. Vương Bân lần nữa vỗ nhẹ nhẹ bả vai nàng mấy lần. Lúc này mới tiếp tục nói ra, yên tâm đi, ta sẽ nhượng vợ chồng các ngươi gặp nhau. Ta trước đó đối, đúng, người tướng công nói như vậy, chỉ là hy vọng có thể bước đến hắn làm tốt quyết tâm. Cải tà quy chính, ta hy vọng ngươi về sau cùng hắn cùng một chỗ thời điểm. Lại cũng không nhận bất cứ thương tổn gì đây. Còn có, dù là hắn đối, đúng, ngươi tốt, nhưng là quá uất ức, ta cũng là không yên lòng đem ngươi giao cho hắn. Nếu như hắn không thể thông qua ta khảo nghiệm, như vậy hai người các ngươi gặp nhau thời gian có thể muốn vô hạn kéo dài. Điểm này ngươi có gì dị nghị không? Mai tỷ thần sắc ngốc trệ, nguyên coi là Vương Bân mang đi nàng là thèm muốn nàng sắc đẹp, mà hắn tại một khắc kia đi theo Vương Bân đi cũng không phải là vì thèm muốn Vương Bân cái gì, nàng chỉ là không muốn chồng mình lại nhận càng nhiều tổn thương mà thôi. Dù là Vương Bân tổn thương nàng, cũng tốt hơn Vương Bân đem phu thê mà hai người đều tổn thương tới mạnh. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Vương Bân vậy mà suy nghĩ nhiều như vậy, cũng cùng nàng và mâm lấy ra, thực sự để cho nàng có chút lớn não chập mạch cảm giác. Nhìn xem Mai tỷ ngốc trệ thần sắc, Vương Bân cười nói, người yên tâm đi, cuối cùng có trở về hay không đến bên cạnh hắn, do người nói tính, nhưng nếu như ngươi tin tưởng ta, trận này liền đừng tìm gặp mặt hắn. Ngươi đối, đúng, hắn càng tốt, hắn chỉ biết càng ngày càng mặc xác ngươi. Ngươi nhìn ngươi như thế xinh đẹp, là gì hắn còn muốn ra ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ đây? Mai tỷ a, nhịn qua trận này trống không? Ngươi tốt tướng công liền sẽ trở lại. Đương nhiên, dù là ngươi tốt tướng công không có trở lại, ngươi còn có ta cái này tốt đệ đệ. Mai tỷ thấp giọng thút thít nói, ngươi là gì đối ta như thế tốt? Vương Bân mỉm cười giúp nàng lau đi nước mắt, nói, tốt là tương đối, ta đều nói, trước đó ta ăn mì thời điểm ngươi không có ghét bỏ ta, cùng ta có hàn huyên có cười, cái này đã là tốt nhất hành động. Đồng thời, ngươi tuổi tác lớn hơn ta, mà còn lớn lên lại xinh đẹp như vậy, ta là thật muốn một cái đẹp như vậy nữ tỷ tỷ đây. Còn tỷ tỷ đây, ngươi lại muốn nhỏ vài tuổi, đều có thể trực tiếp gọi ta làm mụ mụ. Mai tỷ bạch hắn một cái. À, ta còn coi là tỷ tỷ ngươi mới lớn hơn ta 1-2 tuổi mà thôi. Vương Bân kinh hô nói. Thật sao? Mai tỷ bỗng nhiên che bản thân xong mặt, sờ một cái, nhéo nhéo, trực tiếp liền bị Vương Bân hù sửng sốt một chút. Nàng đột nhiên cũng phát hiện bản thân lấy Vương Bân nói. Tức khắc xấu hổ không chịu nổi, nghĩ tới Vương Bân quen biết một ngày không đến liền nhận nàng làm tỷ tỷ. Cái này để cho nàng phi thường kinh ngạc, trên đời này có vọng động như vậy người sao? Nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt lấp lóe ra rất nhiều khó mà cảm thấy tinh quang. Tùy theo cười khẽ lên, ngươi cái này người thực sự là người tiểu quỷ lớn. Quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng, quá dễ dàng xúc động. À, nếu như xúc động là có thể ôm tới một vị mỹ nữ tỷ tỷ, ta cần phải nhiều hơn xúc động mấy lần. Ân, Mai tỷ ngươi không ngại tay ta đáp đến ngươi một bên khác bả vai đi. Vương Bân cười hì hì nhìn qua Mai tỷ, đang mong đợi nàng trả lời. Trên tay động tác, lại là một điểm cũng không dừng lại. Mai tỷ phất tay, trực tiếp vỗ mất Vương Bân tác quái đại thủ. Mắt sáng như sao hờn dỗi nói. Tìm đường chết a. Vương Bân cười liền phải tiếp tục đùa giỡn một phen. Nhưng mà sau một khắc hắn tiếu dung trực tiếp tiêu tán mất. Thổi thổi lỗ mũi liền ngồi nghiêm chỉnh. Bạch bạch bạch, người gác cổng đẩy ra. Ba người từ ngoài cửa đi vào tới. Một bên vỗ tay kêu tốt. Một bên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Bân. Tốt tốt tốt, vị bằng hữu này quả nhiên thú vị. Không sai, cá tính hán tử. Chúng ta ca ba cái thích nhất. Tiểu tử, nhìn ngươi tuổi tác so với ta còn nhỏ, Nhưng ta làm sao lại cảm thấy ngươi vô cùng đối với chúng ta khẩu vị đây? Ngoặc kép, ba người kia vừa vào tới liền mỗi người mỗi một cái câu không đầu không đuôi nói vớ vẩn ga tám nói. Nghe Vương Bân từng đợt ác hàn, những lời này bên trong làm sao lại tràn đầy cơ tình đây? Hắn lau mồ hôi, lúc này mới nói ra, các ngươi mấy cái, tìm ta đi lên liền là nói những lời này. Nếu như phải mà nói, xin lỗi, ta hay là về nhà ôm lão bà tương đối sảng. Ba người kia sững sờ, Vương Bân lời tuy nhiên nói đến thô tục khó nghe, lại cũng tốt có đạo lý. Đột nhiên, ba người liền cùng nhau bạo phát ra một trận sôi nổi tiếng cười. Ha ha a, thú vị, thật thú vị, ta liền nói đi, người này tuyệt đối có thể cho chúng ta mang theo tới việc vui. Ha ha, đúng nha, ta có dự cảm tiếp nhận ngay sau tử sẽ rất thú vị. A, ta tin, thật tin, ai, ta cười bụng đều rút gân. Vậy thì các ngươi tới nói đi. Ngoặc kép, Vương Bân mặt sạm lại. Cái này mấy cái đậu bỉ đến cùng là tìm hắn làm gì a? Làm sao nghe được ý tứ? Giống như chỉ là bởi vì hắn vô cùng thú vị mà thôi. Ân, bị người xem như việc vui. Vương Bân vẫn có chút khó chịu. Lập tức hắn vỗ bàn một cái. Trùng điệp hư nói. Có chuyện nói mau. Có dám mau thả. Như là ba vị cuối cùng là lớn như vậy cười. Ta không ngại nhượng các ngươi khóc một hồi trước. Ha ha ha. Ba người kia nghe vậy cười sâu hơn. Trực tiếp ngửa tới ngửa lui. Ánh mắt trong ngậm lấy nước mắt. Lại là cười khóc. Quá mẹ nó thú vị. Nguyên lai nói chuyện cũng là một môn đậu bỉ nghệ thuật a. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện. Đúng vậy a. Cầu dạy ta nhóm a. Chúng ta cũng muốn đậu bỉ. Đúng rồi. Cố gắng tiến lên một bước. Đậu bỉ vạn tuế. Vương Bân giận dữ, trực tiếp dựa vào ghế trên lưng, nhếch lên chân bắt chéo, thần nộ kim thương liền rút ra tới, đen kịt họng súng trực tiếp hướng về phía ba người phía trước nhất cái kia. Nhìn đến các ngươi là thật rất muốn khóc một khóc, ta có thể thành toàn các ngươi đây. Vương Bân bật cười một tiếng, ba người này vậy mà ngay trước hắn mặt cười hắn lâu như vậy. Thật đương hắn không có chút bản lãnh. Mặc dù hắn thực lực còn không đi đến hoành hành trường lạc chấn trình độ, nhưng hắn không ngại trước thời hạn trả trước thoáng cái về sau uy phong. T. Mai tỷ trái tim bỗng nhiên thùng thùng nhảy lên, tâm bên trong không biết gì mùi vị. Vương Bân vậy mà nghĩ tại Kim Ba Lâu bên trong đối. Đúng, ba tên thiếu chủ động thủ. Cái này thế nhưng là không muốn sống nữa nha. Phải biết, ba người này bất luận cái gì một cái đều không phải kim trưởng quỹ có thể so với. Yên tâm, Vương Bân nhẹ giọng nói ra. Đại thủ đồng thời đưa tới Mai tỷ phía sau nhẹ vỗ mấy lần. Lệnh Vương Bân ngoài ý muốn là, dù là họng súng đã hướng về phía ba người kia, cũng không có biện pháp lệnh bọn họ dừng lại ý cười. Ân, Vương Bân biểu tình càng ngày càng khó coi. Ba người này đến cùng là ở làm cái quỷ gì nga? Chẳng lẽ thực sự là đậu bỉ? Mặc dù đậu bỉ mỗi năm có một cái không coi là nhiều, nhưng một cái trong nhà đồng thời xuất hiện ba cái đậu bỉ này có thể liền có một chút không bình thường. Vương Bân lúc này thật có một chút buồn bực. Chỉ gặp năm đó kỷ lớn nhất thanh niên tại Vương Bân họng súng, vậy mà cũng chỉ là nhịn xuống một chút ý cười, thỉnh thoảng còn đồ đần một dạng cười phun ra nước miếng. Hắn tiến lên một bước, hướng Vương Bân giải thích nói, vị tiểu ca này chớ buồn, ta anh em ba cái từ nhỏ ham chơi, gặp thú vị sự tình, tất nhiên là dạng này không dừng được, cũng nhịn không xuống, cho nên xin tha thứ chúng ta vô lễ. Cái này cũng không phải là ở chê cười ngươi, mà là thật đối, đúng, ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Tốt đi, là đền bù các ngươi đối ta tâm lý tổn thương. Đem những cái kia linh quả linh trà đều cho ta đầu lên đây đi. Ta cố hết sức ăn một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.